Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 681. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Tứ đại phản hư trong sơn cốc vẫn đứng im như tượng đất, chỉ bảo vệ đệ tử môn phái của mình. Bởi vì bọn họ không dám hành động, khí tức của tam đại phản hư Hỗn Nguyên Tông vẫn còn luẩn quẩn bên cạnh bọn họ. 267 tức, truyền tống trận chợt lói lên hào quang, có khoảng hơn ngàn người truyền tống tới nơi này. Trong đó có 10 hóa thần chân tôn, 100 nguyên anh chân quân, còn lại đều là kim đan chân nhân. Những người này vừa mới xuất hiện đều đã vô cùng mệt mỏi, cả người mềm nhũn. Truyền tống hành trình xa như thế này làm tiêu hao chân khí tinh lực nhất. Bọn họ còn chưa kịp mở miệng thì vô số pháp thuật đánh đến, hỏa diễm, kim thứ, núi lớn, quang hải. Có khoảng 200-300 kim đan chân nhân chưa kịp phản ứng đã hóa thành cho bụi ngay lập tức. Ở trong sơn cốc, tiếng gào thét, tiếng pháp thuật nổ đùng, vang khắp đất trời. Cùng lúc đó, 10 trên 20 đạo tôn lập tức xung hợp lại với nhau, hóa thành hai vị ma thần, im lặng giết vào chiến trường, tiêu diệt 10 hóa thần chân tôn vừa truyền tống tới. Thế nhưng cửu giai pháp bảo mà bọn họ sử dụng đã biến mất không thấy đâu nữa. 10 đạo tôn còn lại không hề nghỉ tay, cho dù có lỡ làm thương người một nhà thì cũng không ngừng lại. Đây hoàn toàn là đồ sát. Vốn dĩ sau khi truyền tống thì các tu sĩ đã kiệt sức nên đều đã chết trong các đòn tấn công pháp thuật. 344 tức, viện quân ở truyền tống trận đã tiêu vong 8 phần 10. Ngoại trừ người trong môn phái của tứ đại phản hư ra thì những tu sĩ không có phản hư bảo vệ không phải chết thì là trốn. Lúc này nhóm thứ tư truyền tống tới. Ngay lúc này, phản hư chân nhất không ma tông đột nhiên trừng lớn hai mắt, cơ hội tới rồi, quát lên, chiến. Bởi vì trong nhóm truyền tống lần này có một phản hư chân nhất đại diễn tung hoành kiếm phái tới. Trước kia nín nhìn đủ kiểu, hiện tại mình có ngũ đại phản hư cũng thăm dò được hết thực lực của Hỗn Nguyên Tông. Như thế này mà không chiến thì còn đợi tới khi nào nữa? Nghe phản hư chân nhất không ma tông giống lớn, thấy phản hư chân nhất ra tay, vũ thần chân tôn không khỏi reo lên. Chúng ta thắng rồi. Nghe reo như thế, Lạc Ly sửng sốt. Đối phương ra tay rồi, sao có thể thắng chứ? Phản hư chân nhất không ma tông giống lớn, tam đại chân nhất còn lại cùng ra tay. Bọn họ đi về phía hai đại ma thần đang đồ sát rất nhiều tu sĩ trong sơn cốc. Ở trên người phản hư chân nhất bát thần quan nổi lên hàng vạn tiên cung. Vô số tiên Phật xuất hiện trong kim quang hộ thể của hắn. Giống như thần đình phủ xuống, vạn tiên quy vị. Ở trên người phản hư chân nhất bất tử tông không hề có dao động pháp thuật. Không hề có hào quang đẹp mắt. Trái lại giống một con cương thi bình thường nhất, yếu ớt nhất. Hắn nhảy nhẹ một cách thì đã bay tới bên cạnh một ma thần, đưa tay cào một cái. Phản hư chân nhất ngũ hành tông thì duỗi tay ra, pháp thuật ngũ hành điên cuồng bắn ra, dùng sức một mình áp chế thập đại đạo tôn ở bên ngoài. Cuối cùng những đòn tấn công pháp thuật răng kín trời đất của Hỗn Nguyên Tông đã hoàn toàn biến mất sau khi hắn phản kích. Phản hư chân nhất không ma tông thì nhảy mạnh lên thu hết toàn bộ đệ tử không ma tông. Sau đó hắn chui vào truyền tống trận, đảo ngược truyền tống, biến mất không còn bóng dáng. Hắn chạy trốn. Khi liên minh xuất hiện viện quân, dưới tình hình sắp sửa giành chiến thắng, hắn bỏ chạy. Lạc Ly hoàn toàn choáng váng. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người trên chiến trường đều hoàn toàn choáng váng. Ai cũng không ngờ tới phản hư chân nhất không ma tông lại dẫn theo tất cả môn nhân của mình bỏ chạy cả. Thế nhưng vũ thần chân tôn lại reo lên. Quả nhiên, hắn bỏ trốn, ha ha. Chúng ta thắng rồi. Không ma tông với Hỗn Nguyên Tông đánh nhau gần 10 vạn năm, người hiểu biết mình nhất chính là kẻ thù. Hiểu biết không ma tông nhất chính là Hỗn Nguyên Tông, tương tự hiểu biết Hỗn Nguyên Tông nhất chính là không ma tông. Khi chiến đấu mới bắt đầu, tam đại phản hư của Hỗn Nguyên Tông khóa chặt toàn bộ ý chí chiến đấu của mình lên trên người phản hư chân nhất không ma tông. Bọn họ mặc kệ tam đại phản hư còn lại. Cho dù tam đại phản hư đó ra tay đại chiến với đạo tôn ma thần thì bọn họ cũng cho qua. Bọn họ chỉ cắn chặt phản hư chân nhất không ma tông. Cái cảm giác cắn chặt đó chỉ có tu sĩ hai đại môn phái có thể cảm giác được. Tam đại phản tư khác hoàn toàn không có cảm giác. Bọn họ chỉ biết đám người kim thánh của Hỗn Nguyên Tông núp ở gần đó và có thể ra tay bất cứ lúc nào. Phản tư chân nhất không ma tông lúc nào cũng gánh lấy áp lực đáng sợ đó. Chỉ cần phản tư ở bên cạnh ra tay thì tam đại phản tư của đối phương sẽ dồn hết sức mạnh để giết mình bằng mọi giá. Đây là chuyện chắc chắn. Đám điên Hỗn Nguyên Tông sẽ làm được. Cho dù Hỗn Nguyên Tông bị phá hủy, ngay cả tam đại phản tư của Hỗn Nguyên Tông chết trận thì trước khi chết bọn họ cũng muốn kéo mình chết chung. Nếu như mình chết thì Hỗn Nguyên Tông bị phá hủy, hay mình được báo thù, hay thế giới sụp đổ, thậm chí tiên nữ hạ giới thì cũng không liên quan gì tới mình. Mình chết rồi thì chẳng còn gì cả. Cho nên mình tuyệt đối không thể chết. Để bần đạo không chết thì đạo hữu hãy chết đi. Lúc này phản tư thứ 5 xuất hiện, phản tư muốn ra tay. Chính lúc đó, phản tư chân nhất không ma tông đã quyết định ngay lập tức bỏ trốn. Chỉ cần trốn rồi thì tam đại phản tư của Hỗn Nguyên Tông sẽ không công kích mình được. Mình có thể còn sống. Chỉ cần mình còn sống ai quan tâm tới thiên hoang địa lão đại cuộc làm trọng nữa chứ. Mình nhất định phải sống. Nếu là phản tư chân nhất tông môn khác thì có lẽ sẽ có lựa chọn khác. Thế nhưng hắn là tu sĩ không ma tông. Không ma tông thích đánh xong một kích rồi viễn đồn. Thích bỏ chạy. Chiến đấu 10 vạn năm với Hỗn Nguyên Tông. Đánh rồi bỏ chạy. Hơn nữa còn chơi bài qua cầu rút ván. Để minh hữu ở lại chắn đao. Điều này đã trở thành bản năng của bọn họ. Trận đại chiến ở Lương Châu cũng là như thế. Cho nên vào thời điểm quan trọng nhất, phản tư chân nhất không ma tông chạy trốn, mang theo toàn bộ đệ tử không ma tông chạy trốn. Tu sĩ không ma tông chưa bao giờ đặt mình vào chỗ nguy hiểm, trước giờ đều chừa lại một đường sinh cơ. Bọn họ lén lút thêm công năng đảo ngược pháp trận truyền tống, dùng nó bỏ chạy. Phản tư chân nhất không ma tông vừa bỏ chạy thì ngay lập tức có ba bóng người xuất hiện. Chính là Kim Thánh, Mộc Thần, Thổ Hoàng. Ba người bọn họ lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh phản tư chân nhất bát thần quan bao vây hắn. Kim Thánh ra quyền, Hỗn Nguyên truy. Cả người Mộc Thần hóa sinh vô số dây gai, vọt vào hàng vạn tiên cung. Đây là xuyên giáp truy. Vô số dây gai hóa sinh thành vô số đạo binh bắt đầu chiến đấu với ngàn vạn tiên Phật trong tiên cung. Còn Thổ Hoàng thì tay phải như cầm một cây búa lớn từ trên trời đánh xuống bàn cổ phủ. Chương 682 Hỗn Nguyên Đại Thắng Dương Pháp Uy. 1. Phản tư chân nhất bát thần quan lập tức xéo lớn. Cổ Hải đạo hữu cứu ta với. Phản tư chân nhất sống cương thi đang đánh về phía ma thần của Hỗn Nguyên Tông quay đầu lại ngay. Muốn đi cứu phản tư chân nhất bát thần quan. Thế nhưng ma thần nhảy vọt lên, liều chết quấn lấy hắn, không cho hắn đi cứu viện. Phản tư chân nhất ngũ hành tông cũng quay đầu, vô tận pháp thuật ngũ hành đánh về hướng Kim Thánh, Mộc Thần, Thổ Hoàng. Thế nhưng ba người bọn họ cứng rắn chống lại, lấy thương đổi thương, dốc hết sức lực giết chết phản tư chân nhất bát thần quan. Nháy mắt Kim Thánh ra quyền, Mộc Thần đâm gai, Thổ Hoàng đập búa. Kim Thánh ra quyền. Quyền này đánh ra. Ở trên 9 tầng trời. Bất kể khí lưu nổ mạnh hay là tán linh khí trụ ngước trời. Tất cả đều dừng lại trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ bị uy thế của Hỗn Nguyên Trùy làm dừng lại. Mộc Thần đâm gai. Bên trong hư ảnh ở trên người phản hư chân nhất bát thần quan, vô số gai nhọn đâm xuyên qua ảnh ảo của tiên Phật. Mặc dù truy này vẫn chưa đâm vào thân thể thế nhưng ở sau lưng phản hư chân nhất bát thần quan đã xuất hiện một lốc xoáy thật lớn. Một mũi nhọn lòi ra. Thổ Hoàng đập búa. Đánh xuống một chưởng, vô thanh vô tức, bởi vì toàn bộ khí tức của chưởng này đều dồn vào trong búa. Một búa giáng xuống, vô thanh vô tức, chỉ giết người, không gì cản được. Cứ thế phản tư chân nhất bát thần quan hét thảm một tiếng. Trái tim bị một quyền của Kim Thánh đánh nổ. Sau lưng bị một thần đâm thủng. Cách đầu thì bị một hoàng bổ nứt. Thế nhưng cùng lúc, một thần hét lớn một tiếng, đối phương phản kích trước khi chết, một thần bị thương. Đùng một tiếng, phản tư chân nhất hóa thành ngàn vạn mảnh lưu ly phân tán trong thiên địa. Bị tam đại phản tư làm hóa khí. tử vong ngay tại chỗ. Đòn tấn công điên cuồng của phản hư chân nhất ngũ hành tông đã tới. Hỏa diễm, hàn băng, đao kim loại, đá lớn, thanh mộc đập tới. Mỗi một thứ đều như vật thật, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Thổ hoàng hét lớn một tiếng, vô tận công kích đều thay đổi phương hướng, đánh về phía thổ hoàng. Đồng thời trên người thổ hoàng xuất hiện một pháp đàn. Pháp đàn này là pháp đàn 18 tầng, thân đàn kết cấu bỏ trống, trong ngoài lóng lánh phù văn, hào quang sáng lạn. Bên trong phát ra vô tận châu quang mê ly, giống như một vầng trăng sáng tỏ. Thất thải quang hoa không ngừng biến ảo, xinh đẹp tới mức khiến cho tâm trí của con người ta lúc mê lúc tỉnh. Đan lại tạo thành từng lớp sóng gợn lên không ngừng. Đây chính là cửu giai pháp bảo cửu thiên ma triển điên đảo càn khôn đàn. Pháp đàn vừa xuất hiện đã phát ra hào quang kỳ dị. Bí pháp điên đảo khởi động. Vô tận công kích của phản hư chân nhất ngũ hành tông nghịch chuyển đánh về phía phản hư chân nhất ngũ hành tông. Cùng lúc trong tay một thần, tay trái lấy ra một cây thước ngọc, tay phải lấy ra một cây thần kiếm. Thước ngọc vừa xuất hiện, một đạo hiệu quang thoáng hiện treo giữa thiên địa. Bảo này vừa ra, thiên địa vô sắc. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại chân dương khí vô tận tung hoành giữa thiên địa. Ngoài ra thì không còn vật nào khác nữa. Đây chính là cửu thiên nguyên dương xích. Thần kiếm xuất hiện, giống như một ngọn nắng tinh túy tới cực điểm. Giống như có tiếng ca thiêng liêng kêu gọi. Đây chính là cửu giai pháp bảo tiên đô thái ấp chân linh kiếm. Kim Thánh cũng lấy ra hai cửu giai chí bảo. Một cách là cửu giai pháp bảo bì na la thiên ma xích huyết thần diễm kích. Một cách là cửu giai chí bảo càn khôn chí tôn thiên quân thập phương côn. Vừa rồi ma thần quay trở lại, hai món cửu giai chí bảo này được đưa trở lại vào tay Kim Thánh. Ngay khi thổ hoàng cứng sắn chống đỡ tấn công điên cuồng của phản hư chân nhất ngũ hành tông thì hai người bọn họ hành động, nhảy lên, đánh tới đối phương. Thế nhưng bọn họ không nhắm tới phản hư chân nhất ngũ hành tông đang liều mạng dùng pháp thuật. Cũng mặc kệ phản hư chân nhất đang quấn nhau với ma thần mà là nhảy về phía phản hư chân nhất đại diễn tung hoành kiếm phái vừa mới truyền tống lại đây. Vẫn chưa hồi phục tinh thần lại. Nháy mắt, hai người đã vọt qua, một thần lắc múa cửu thiên nguyên dương xích cầm chém tiên đô thái ấp chân linh kiếm. Kim Thánh thì đánh ra một côn, sau đó đâm thêm một kích. Công kích nhìn như vô cùng đơn giản, thế nhưng đây là pháp thứ 7 của hỗn nguyên tông hỗn nguyên khí. Mỗi một kích đều tương đương 5 ngũ pháp thánh địa cùng vận động, dốc toàn bộ tiểu thiên thế giới để tấn công. Mỗi một kích tương đương với sức mạnh của 5 thế giới của bọn họ. Hơn nữa lại không có bất cứ dao động pháp thuật nào tiết ra ngoài, thậm chí còn không lay động tới cho bụi. Tất cả sức mạnh đều đánh lên trên người phản hư chân nhất đó. Phản hư chân nhất giống lớn, trên người hắn xuất hiện 6 lần 6 36 thanh thần kiếm bảo vệ lấy hắn. Đây chính là kiếm trận của đại diễn tung hoành kiếm phái. Thế nhưng hắn vừa mới truyền tống tới nơi này, vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường mà đối phương thì lại gần ngay trước mắt, nên hắn căn bản không thể bày được kiếm trận. Còn những thanh thần kiếm này đều là bát giai. Đối mặt cửu giai pháp bảo tấn công, 12 thanh thần kiếm tập tức tan nát, lập tức để lộ sơ hở. Sau đó một cây thước đập vào mặt hắn, hắn lập tức hét thảm một tiếng. Trong lúc kêu thảm, một kích đâm vào hậu tâm của hắn, sau đó một gậy đánh gãy tay của hắn. Trong lúc kêu thảm, phản hư chân nhất đại diễn tung hoành kiếm phái cũng hóa thành ngàn vạn mảnh lưu ly bốc hơi khỏi nhân gian. Phản hư chân nhất chiến đấu với nhau, không có thi thể. Người thất bại không có cơ hội biến thành xương máu mà trực tiếp hóa thành ngàn vạn mảnh lưu ly bốc hơi khỏi nhân gian. Chưa tới 10 tức, phản hư chân nhất đó đã bị hai vị tổ sư một thần cùng Kim Thánh vây đánh tới chết. Thế nhưng trong đòn đánh cuối cùng của phản hư chân nhất đó, một cây thần kiếm đâm xuyên lủng qua bụng của một thần. Vừa rồi một thần mới bị thương, cho nên không thể tránh thoát, bị đâm thêm một kiếm. Thế nhưng những cây thần kiếm chưa bị đánh nát còn sót lại đều bị một thần thu lấy. Thế nhưng một thần lại giống như không hề bị đâm. Kiếm cắm trên người hắn, hắn gần như không quan tâm tới. Sau khi đánh nát phản hư chân nhất này, bọn họ đi tới phản hư chân nhất ngũ hành tông. Phản hư chân nhất ngũ hành tông lập tức rít lên một tiếng bén nhọn. nháy mắt cả người hóa thành năm đạo sáng mờ bay lên hư không, phân tán ra bốn phương. Năm đạo sáng mờ bay được nửa đường thì lại bắt đầu phân hóa, hóa thành 25, 125, 625 ngàn vạn hào quang biến mất ở chân trời. Phản hư chân nhất chạy trốn. Phản hư chân nhất bất tử tông thì không được may mắn như thế. Hắn bị ma thần quấn lấy, tuy thấy tình thế không ổn, lập tức tránh thoát, muốn bỏ trốn. Thế nhưng lập tức bị tam đại phản hư bao vây. Chương 682 Hỗn Nguyên Đại Thắng Dương Pháp Uy 2. Bốn người bọn họ nháy mắt biến khỏi nơi này. Sau đó trên mặt biển cách đó ngàn dặm nổ tung. Tiếng nổ mạnh từ đằng đó truyền tới nơi này. Có tổng cộng 6 đại phản hư đột kích. Phản hư Không Ma Tông cùng Ngũ Hành Tông bỏ chạy. Phản hư Bát Thần Quan, Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái cùng Bát Thần Quan chết trận. Phản hư cuối cùng chính là phản hư chân nhất của Vô Thượng Thiên Đạo Tông. Thế nhưng vai trò của hắn là người chùi đít nên truyền tống tới đây chót nhất, tránh được chiến đấu. Phản hư rời khỏi chỗ này, không ít tu sĩ liên minh cũng xông về phía truyền tống trận, muốn họp theo tu sĩ Không Ma Tông cùng nhau rời khỏi nơi này. Thế nhưng truyền tống trận này ngoại trừ tu sĩ Không Ma Tông ra thì những tu sĩ khác không thể truyền tống. Bọn họ lập tức bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Mà hiện tại, ma thần dây dưa với phản hư chân nhất của bất tử tông chậm rãi bò lên. Chỉ thấy ma thần này toàn thân đen lạ. Đây là biểu hiện của một loại kịch độc không biết tên. Bên trong đó truyền tới tiếng của Thiên Nhai Tổ Sư. Không hay, chúng ta chúng phải thi độc của bất tử tông, không thể tiêu trừ. Yêu cầu dựng lại ma đạo đại trận cùng nhau giải độc này. Vũ Thần Tổ Sư lập tức hô. Được, lập tức dừng lại. Nháy mắt tất cả đạo ma đại trận phân giải hết cả, hóa thành 20 đại trận 125 người. Sau đó lại tổ hợp. Thế nhưng lần này ma thần của Thiên Nhai Tổ Sư trao đổi đại trận 125 người với ma đạo khác nhằm pha loãng độc tính. 2.500 người chia sẻ độc của 625 người sẽ chỉ bị thương chứ không chết ai. Mới tổ hợp lại với nhau, Lạc Ly liền cảm thấy thân thể tê tái. Độc tố không biết tên xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Đây là thi độc mà đại trận vừa được trao đổi tới chỗ này mang tới. Hắn lập tức thi pháp tiêu trừ. Thân thể của Lạc Ly rất mạnh nên kịch độc nhanh chóng biến mất. Sau đó lại có độc tố kéo tới. Đây là thi độc mà người khác chưa hóa giải kịp truyền cho hắn. Lạc Ly tiếp tục hóa giải. Cứ như thế, mọi người góp củi với nhau, cùng nhau đốt trụi thi độc trong ma thần. Tất cả thi độc đều biến mất. Trong khoảng thời gian đó, công kích của Hỗn Nguyên Tông giảm bớt. Tu sĩ liên minh gần như đã bỏ chạy hết. Thế nhưng truyền tống vẫn còn tiếp tục, nhóm tu sĩ thứ 5 đã tới. Lần tập kích này rất đột ngột mà truyền tống trận thì lại ở phía đông xa xôi. Những tu sĩ chạy trốn không thể đưa tin về kịp. Khoảng cách quá xa, cho dù dùng phi phù truyền thư thì cũng cần có thời gian. Mãi tới lúc tu sĩ Không Ma Tông bỏ chạy xuất hiện ở mặt kia của truyền tống trận thì nhóm tu sĩ truyền tống đợt 7 mới biết bên kia bị mai phục. Lúc này nhóm tu sĩ thứ 5 tới. Thế nhưng hiện tại phản hư chân nhất đã rời khỏi chiến trường. Mạnh nhất ở chiến trường là Hóa Thần Chân Tôn. Sau đó, Lạc Ly nghe Vũ Thần Tổ Sư quát. Khởi động chúng sinh lâm, tất cả hộ giá phân thân, xông lên hết cho ta. Giết không tha. Một tiếng ra lệnh, ở trên người tất cả đạo tôn ma thần xuất hiện vô số phân thân chúng sinh lâm. Có cự hùng, có phi cầm, có linh thú, có thần binh, có chiến ma, có cự nhân, có hải thú, có hỏa tinh, có tư linh. Sau đó phân thân chúng sinh lâm phóng vào trong sơn cốc, bắt đầu chiến đấu với những tu sĩ vừa mới truyền tống tới. Vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Phạm vi trăm dặm nơi đây, khắp nơi đều là phân thân chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông, che trời kín đất, lên tới hàng trăm vạn. Tu sĩ truyền tống tới đây lập tức bị chìm vào trong biển người. Những hóa thần chân tôn bị ma thần tập sát. Một trường huyết chiến, phân thân chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông cũng bị đánh vỡ vô số. Có không ít phân thân bị pháp thuật của chính người nhà đánh thành cặn bã trong lúc hai bên chiến đấu với nhau. Thế nhưng phân thân mới lại tự động xuất hiện ở bên cạnh tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, lại xung phong qua đó. Sau nhóm tu sĩ thứ 6 thì truyền tống trận hoàn toàn ảm đạm. Đối phương đã phá hủy truyền tống trận ở bên kia. Đến lúc này viện quân của kẻ địch sẽ không còn tới nữa. Trận chiến này đã lan ra phạm vi vạn dặm. Khắp nơi đều là tu sĩ chạy trốn. Ma đạo đại trận của Hỗn Nguyên Tông đã phân giải, hóa thành 25 người một trận, đuổi giết xung quanh. Chính lúc này trên Nam Hải truyền tới tiếng nổ mạnh, nơi đó chính là chiến trường của tứ đại phản hư. Hiện tượng này chỉ có một khả năng, đó là phản hư chân nhất không thể khống chế sức mạnh của mình, sắp phân thắng bại. Quả nhiên, trong tần sóng của tông chủ Hỗn Nguyên Tông truyền tới tiếng nói của Kim Thánh chân nhất. Với âm thanh hơi khàn, Kim Thánh quát lên: Cổ hài chân nhất của Bất Tử Tông đã mất mạng, Hỗn Nguyên Tông ta thắng rồi. Lập tức, vô số tiếng hoan hô vang lên từ bên trong những đạo tôn ma thần. Một thần quát tiếp: Không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Bọn ngô chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống giữa thiên địa, chỉ tranh một hơi. Chiến, chiến, chiến. Mọi người lập tức sống theo. Thanh âm này rung động cả bầu trời. Rất nhiều tu sĩ liên minh biết ngay đã thất bại, hoàn toàn thất bại, chỉ có thể chạy trốn. Cổ hài chân nhất mất mạng, tu sĩ liên minh lập tức chạy trốn, không hề phản kháng nữa. Đồng thời, trên bốn đại châu còn lại của Hỗn Nguyên Tông, tứ đại bàng môn Vô Chân Tông, Tỉnh Lâm Tông, Sinh Tử Tông, Thương Ngô Tông lập tức bắt đầu hành động, triệu tập tu sĩ của mấy chục tà đạo ở các đại châu như Hắc Bà Kiếm Tông, Hàn Lăng Tông, Ngọc Lâu Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông, Cô Chu Tông. Còn có vô số tiểu môn phái, gia tộc tu tiên. Tất cả hành động, hoặc tham gia đội ngũ đuổi giết tu sĩ liên minh chạy trốn, hoặc đi vào Thánh Châu bắt đầu cứu viện, cứu hộ dân chúng ở nơi này. Đồng thời, Minh Hữu Cầu U Vượt Minh Tông, Thái Thượng Cảm Ơn Tông gần với Hỗn Nguyên Tông nhất đều hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra, có cần viện quân hay không. Thế nhưng chuyện lớn đã xong, trận chiến này Hỗn Nguyên Tông giấu kín chứ không tuyên truyền, tất cả Minh Hữu đều không hay biết, ngay cả trong môn phái cũng không có nhiều người biết. Sau khi đại chiến bắt đầu được 1000 giây thì kiếp vân bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên trời, thiên lôi hạ xuống. Chỉ cần phản hư ra tay, nhất định sẽ có thiên kiếp. Lúc này tam đại phản hư đã tránh khỏi từ lâu. Bọn họ hiểu lệnh toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tập trung. Dưới hiệu lệnh của tam đại phản hư, trên một con rùa biển cực lớn ở Nam Hải, tất cả tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tập trung lại với nhau. Sau đó tất cả ma thần pháp tướng giải thể, pháp tướng phân giải biến mất, cảm giác thân mật kháng khít biến mất. Lạc Ly phát hiện thần hồn của mình đã quay trở lại bản thể, tức thời cảm thấy hoảng hốt, mất tự nhiên khó nói thành lời. Chương 683. Sau khi ra trường đại chiến, một, lúc tổ hợp pháp tướng, mình có được sức mạnh vô tận, muốn làm gì thì làm đó. Hiện tại mình quay trở lại bình thường, mất đi sức mạnh. Cảm giác có được rồi mất đi đó khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, giống như có ai đó đang cào xé tim gan, khắc cốt minh tâm, khó chịu đựng nổi. Cảm giác đau triệt nội tâm này khiến cho con người ta muốn phát điên. Thế nhưng Lạc Ly cố gắng kiên trì, sau khoảng trăm tức cuối cùng thở dài một hơi, cảm giác đó đã biến mất. Nhìn qua, những tu sĩ khôi phục trở lại bình thường giống như mình chưa tới 100 người. Đại đa số đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều nghiến răng nghiến lợi, bị vây trong cảm giác khó chịu đó. Từ từ có một số người bắt đầu khôi phục, nhưng trên người không ít tu sĩ bắt đầu bùng cháy hỏa diễm. Bổn nguyên chân hỏa, kiếp nạn thứ hai sau sóng thần nguyên năng của Hỗn Nguyên Tông. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tổ hợp ma đạo đại trận, ngũ pháp thánh địa của mọi người là nguồn soi, phát ra chân khí. Thế nhưng nhiều chân khí tụ tập lại như thế, tuy đều đồng nguyên đồng tông thế nhưng vẫn có ảnh hưởng với nhau. Chân khí sẽ thẩm thấu với nhau. Chiến đấu kết thúc, nếu như không thể áp chế tâm ma, khống chế cảm giác mất cân bằng do đánh mất sức mạnh, Một lòng muốn có sức mạnh vừa rồi của đạo ma đại trận thì thánh điện sẽ nhận tin tức sai lầm, sản sinh ra lượng lớn chân khí. Chân khí thẩm thấu tới sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, tạo thành bổn nguyên chân hỏa. Một khi lửa này xuất hiện thì sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ khiến thánh địa thiêu cháy. Chỉ cần thánh địa bị thiêu cháy thì tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chắc chắn phải chết. Thế nên đây được gọi là hóa nguyên chi nan. Lần này có tới 600-700 người bốc cháy bổn nguyên chân hỏa, trong đó còn có 3-4 nguyên anh chân quân. Lạc Ly nhíu mày lại, rất nhiều nguyên anh chân quân cùng hóa thần chân tôn bắt đầu cứu giúp dập tắt hỏa diễm trên đỉnh đầu của bọn họ. Rất nhanh có hơn phân nửa người được dập lửa, nhưng vẫn còn lại hơn 300 người. Tuy hỏa diễm yếu hơn một chút thế nhưng vẫn thiêu cháy hừng hực như trước. Lúc này một thần chân nhất nói: trận đại chiến này, đệ tử dẫn ra bổn nguyên chân hỏa lập tức đi tới bên cạnh của ta. Chúng ta quay trở lại tông môn, đi tỉnh thủy trì dập chân hỏa, tránh khỏi hóa nguyên nạn. Cây thần kiếm nọ vẫn còn cắm trên bụng một thần chân nhất. Thế nhưng xung quanh thần kiếm không có da thịt mà lại giống như một lớp vỏ cây vậy. Hơn 300 người đó lập tức đi tới bên cạnh một thần chân nhất. Một thần duỗi tay, tụ lý càn khôn, mọi người biến mất. Hắn nhìn Kim Thánh nói: ta về đây, chuyện còn lại giao cho các người vậy. Kim Thánh nói: đi đi, dưỡng thương cho thật tốt, cứ yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Một thần gật đầu, nháy mắt một gốc đại thụ trồi lên khỏi mặt biển rộng lớn. Sau đó một thần đâm mạnh vào gốc cây, sử dụng một độn, biến mất không còn bóng dáng. Mặc dù bọn họ đi về dập chân hỏa, thế nhưng vẫn sẽ có tu sĩ không thể chống đỡ qua cửa ải này, cuối cùng tiêu tán tử vong. Sau khi một thần rời đi, Kim Thánh vung mạnh tay, một đạo kim quang dâng lên, rơi lên trên người của tất cả mọi người, chia làm hai màu trắng đen. Trên người Lạc Ly là bạch quang, có hắc quang trên người. Trừ Thiên Nhai Tổ Sư cùng 12 nguyên anh khác thì tất cả hóa thần nguyên anh của Hỗn Nguyên Tông đều bị bao phủ. Vừa đúng 1250 người, đủ hai ma đạo đại trận. Kim Thánh nói: đệ tử có lồng bảo vệ màu đen đi theo chúng ta, đệ tử có lồng bảo vệ màu trắng, Thiên Nhai, giao cho ngươi phụ trách cứu hộ thương sinh, quét dọn chiến trường, đuổi giết tàn quân, đột kích kẻ thù, không chừa một tên. Chờ tất cả ổn định lại rồi thì hãy đuổi theo, Thiên Nhai chân tôn nói. Dạ, đệ tử hiểu. Kim Thánh vung tay lên, toàn bộ tu sĩ bị hắc quang bao phủ đều thu vào tụ lý càn khôn, sau đó biến mất chung với thổ hoàng. Thiên Nhai Tổ Sư lập tức lên tiếng: mọi người lập tức quét dọn chiến trường, ta sẽ xuất lính 200 tu sĩ liên hợp với những tu sĩ khác cứu hộ dân chúng Thánh Châu. Ly Long, nhà ngươi dẫn theo 100 đệ tử đi tới Thanh Ninh Môn ở Thánh Châu, cứu giúp đệ tử Bàng Chi của chúng ta ở nơi đó. Thiên Mục, nhà ngươi dẫn 100 đệ tử, 10000 khôi lỗi pháp linh quét dọn chiến trường, thu dọn chiến lợi phẩm. Biệt Tuyết, nhà ngươi dẫn theo 100 đệ tử, liên hợp với tu sĩ Tỉnh Lâm Tông, đuổi giết tu sĩ bỏ trốn tới Lương Châu. Tính Hiên, nhà ngươi dẫn theo 100 đệ tử, liên hợp tu sĩ Vô Chân Tông, đuổi giết tu sĩ bỏ trốn tới Tinh Châu được hắn phân công. Tất cả tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ở nơi này bắt đầu hành động ngay lập tức, đi khắp nơi đuổi giết tu sĩ chạy trốn. Trận đại chiến này bùng nổ, chiến đấu đều cực kỳ nhanh, chưa tới ngàn giây, thế nhưng lại mang tới vết thương không cách nào cứu chữa cho Thánh Châu. Trên chiến trường, ở nơi thiên kiếp bùng nổ có 57 cây khí trụ ngất ngưỡng trải rộng trong phạm vi 500 dặm. Đây đều là tán linh khí trụ được sinh ra sau khi hóa thần chân tôn chết. Ít thì vài năm, nhiều thì trăm năm thì mới có thể biến mất. Lăng Vũ Sơn đã hoàn toàn biến mất, ngay cả thành thị ở xung quanh trong vòng phạm vi ngàn dặm đều chìm vào biển lớn. Thánh Châu giống như một quả táo khuyết, mất đi ngàn dặm đất, hóa thành hải dương. Mà trên đại địa, nơi tam đại phản hư chết, trong vòng trăm dặm, không gian hỗn loạn, khí hậu thất thường, linh khí biến mất, hoặc trở thành tử địa tu luyện hoặc trở thành thánh địa tu luyện.

hắn lập tức biến mất, tìm kiếm một nơi yên lặng trên mặt đất, quay vào Thái Sơ Động Thiên. Bên trong Bạch Hổ Lao trong Thái Sơ Động Thiên, Nguyên Anh chân quân bị nhốt ở trong đó. Lạc Ly đi tới trước đó, nhìn Nguyên Anh đó. Nguyên Anh đó lập tức biến sắc, nói: "Đạo hữu đừng làm hại tới ta. Sư phụ của ta chính là Ngũ Hành Tông Tá Mộc Chân Nhất. Chỉ cần đạo hữu thả ta trở về thì sư phụ của ta nhất định sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi." Lạc Ly lắc đầu, nói: "Cảm ơn, không cần. Ngươi đối với ta có trọng dụng." Lạc Ly duỗi tay ra, đấu chiến hư linh thiên thần cung xuất hiện. Hiện tại Lạc Ly có 80 hư linh kim đan chân nhân, đủ để tổ hợp thành một đại quân. Thế nhưng đấu chiến hư linh thiên thần cung không chỉ có thể luyện hóa kim đan chân nhân không thôi, mà cũng có thể luyện hóa luôn cả Nguyên Anh chân quân. Hiện tại Lạc Ly bắt được một Nguyên Anh của Nguyên Anh chân quân, vừa lúc luyện chế hư linh Nguyên Anh chân quân. Lạc Ly triệu hồi khí linh của đấu chiến hư linh thiên thần cung, nói: "Lấy Nguyên Anh này luyện chế hư linh chiến sĩ cho ta." Khí linh nọ lại không hành động, chậm rãi nói: "Thành thật xin lỗi chủ nhân, hư linh luyện hóa từ Nguyên Anh là hư linh chiến tướng, ta không thể luyện chế." Lạc Ly sửng sốt nói: "Ngươi không phải nói hạt tâm trí năng tốt nhất chính là Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh chân quân hay sao? Hiện tại ta đã lấy Nguyên Anh tới, vì sao còn chưa thể luyện chế?" Khí linh trả lời: "Chủ nhân, khi đó ta ở trạng thái tốt nhất, có thể luyện chế hư linh chiến tướng cho ngài. Thế nhưng hiện tại ta đã luyện chế 80 hư linh chiến sĩ, năng lực khống chế sắp sửa tới giới hạn, cho nên ta không thể luyện chế hư linh chiến tướng, trừ phi chủ nhân tiến hành trao đổi." Lạc Ly nói: "Trao đổi như thế nào?" Khí linh trả lời: "Chủ nhân, ta có thể lấy 10 hư linh chiến sĩ chuyển hóa chúng thành năng lượng để luyện chế hư linh chiến tướng. Thế nhưng hạt tâm trí năng mà ngài dùng để luyện chế hư linh chiến sĩ sẽ quay trở lại thiên địa đạo đạo, trở lại luân hồi, không còn bị ngài khống chế nữa." Lạc Ly nói: "Thì ra là như vậy, được thôi. Nói như vậy thì ta chỉ có thể có 8 hư linh nguyên anh chiến tướng." Khí linh nói: "Không, thưa chủ nhân, nếu như chuyển đổi hết thành hư linh nguyên anh chiến tướng thì ta dễ thôi diễn quản lý hơn, ngài có thể có 10 người. Lạc Ly nghĩ rồi, với tu vi hiện tại của mình thì ngoại trừ những hư linh kim đan chân nhân có khả năng đặc biệt ra thì không có quá nhiều tác dụng. Đã tới lúc thay đổi rồi." Sau đó danh sách 80 hư linh chiến sĩ mà Lạc Ly sở hữu xuất hiện. Lạc Ly chọn ra 10 người trong số những hư linh chiến sĩ có được sau này. Nhất thời 10 hư linh kim đan chân nhân xuất hiện, bọn họ cúi vái Lạc Ly, thân hình lập tức hóa thành tro bụi. Sau đó một hư ảnh xuất hiện, là nguyên linh của bọn họ, quay về thiên địa luân hồi, hoặc chuyển thế làm người, hoặc đầu thai làm trâu ngựa, thoát khỏi sự khống chế của Lạc Ly. Thân hình của bọn họ sau khi tan biến thì hóa thành hào quang tụ tập lại với nhau. Lạc Ly vứt Nguyên Anh vào trong đó, Nguyên Anh lập tức bị đấu chiến hư linh thiên thần cung hấp thu. Sau đó mấy chục đạo quang mang bắn ra từ kim tự tháp ấy, hào quang tổ hợp bắn phá, cốt cách huyết nhục bắp thịt đều được tạo ra. Chưa đầy một khắc chung, một tu sĩ nhân tộc đầy đủ mình mẩy xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Giống hệt như Hàn Ngưng chân quân vừa rồi, hắn chậm rãi mở mắt nhìn Lạc Ly, giống như muốn ghi nhớ hình dáng Lạc Ly vào sâu trong đáy lòng. Sau đó hắn quỳ với Lạc Ly, nói: "Tư linh chiến tướng số 1 xin báo cáo với chủ nhân. Tư linh chiến tướng số 1, cảnh giới Nguyên Anh tầng 3, chủ tu Ngũ Hành Tông Quý Thủy Tam Biến Thủy Quyết, Tiên Thiên Canh Kim Nhất Khí Trảm, Thanh Mộc Thái Ấp Thần Công, Hậu Thổ Trọng Uyên Thuật, Đại Uy Thiên Long Hỏa." Trên người của hắn truyền qua từng đạo thần niệm, giới thiệu tình trạng của chính bản thân hắn. Tư linh chiến tướng hoàn toàn khác với tư linh chiến sĩ, càng thành thục hơn, càng thông minh hơn, gần như không khác gì Nguyên Anh chân quân cả. Hàn Ngưng chân quân biết cái gì thì hắn biết cái đó. Hắn cũng hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo chiến đấu của Hàn Ngưng chân quân. Thế nhưng ký ức của Hàn Ngưng chân quân đã bị mất hết trong quá trình chuyển hóa. Lạc Ly gật đầu nói: Tốt, tốt, tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Hàn Ngưng đi. Không cần thiết phải đổi tên. Chờ sau này đại đạo của ta có thành tựu thì sẽ đưa ngươi trở lại luân hồi. Sau đó Lạc Ly trở lại thiên địa, thu hồi Hàn Ngưng chân quân, đi thẳng về phía đông. Bay được 1200 dặm, phía trước xuất hiện một thành thị. Đây là nơi Tinh Châu Xương Gia sở tại. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra, Hàn Ngưng chân quân xuất hiện cười với Lạc Ly rồi biến mất không thấy đâu nữa. 30 tức sau, Lạc Ly bùng nổ linh khí, bay thẳng tới Tinh Châu Xương Gia. Còn chưa tới nơi thì có ngay 4 kim đan chân nhân nghênh đón Lạc Ly. Kim đan chân nhân đi đầu nói: là tiền bối thượng tôn nào tới vậy, để tử Xương Ngọc có lễ. Lạc Ly cười hắc hắc, nói: tại hạ Hỗn Nguyên Tông Thiên Khuyên Phong Lạc Ly. Nghe vậy, thân thể của kim đan chân nhân đi đầu run lên. Sau đó Lạc Ly nói: ta đuổi giết một tu sĩ tập kích Hỗn Nguyên Tông, là Ngũ Hành Tông Hàn Ngưng chân quân. Ta đuổi hắn tới nơi này, mời Xương Gia phối hợp với ta, lập tức tìm kiếm tung tích của hắn. Tìm ra hắn, Hỗn Nguyên Tông chúng ta tất có trọng thưởng. Nói xong, Lạc Ly đáp xuống, tiến vào Xương Gia tìm kiếm. Lạc Ly đáp xuống, làm bộ làm tịch muốn tìm kiếm Ngũ Hành Tông Hàn Ngưng chân quân. Dựa theo kế hoạch của Lạc Ly, đi vào đây tìm kiếm. Sau đó tìm ra Ngũ Hành Tông Hàn Ngưng chân quân, trục cho bọn họ tội danh giúp cường địch xâm nhập. Tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể diệt tộc. Lạc Ly quyết định đâm thọt thật mạnh, để bọn họ bồi thường gấp trăm lần cho kim bằng của mình năm đó. Đây là quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Còn phần báo thù tới trình độ nào vậy thì đợi xem phản ứng của đối phương vậy. Khí tức của kim đan chân nhân Xương Ngọc lập tức rối loạn, sau đó vội vàng nói: Lạc Ly tiền bối, Lạc Ly tiền bối, năm đó Xương gia chúng ta đã đắc tội, mong ngài thứ lỗi. Thế nhưng chúng ta chỉ là gia tộc tu tiên nho nhỏ ở Tinh Châu, sống chết đều nằm dưới quyết định của Vô Chân Tông. Đối phương chỉ là kim đan nhất trọng, Lạc Ly là kim đan tứ trọng, cho nên hắn gọi Lạc Ly là tiền bối. Nghe vậy, con mắt Lạc Ly rực lên. Có thể thấy Xương gia vẫn còn nhớ chuyện lừa gạt của mình. Thế nhưng bọn họ ngoại trừ trấn an mình một chút sau khi mình hoàn thành cửu môn thí luyện thì 30 năm nay không hề có tiếng động. Chương 685 Phản bội Hỗn Nguyên diệt môn sát 1. Lạc Ly cho là bọn họ đã quên chuyện này. Hiện tại xem ra bọn họ vẫn nhớ, chỉ là không coi mình ra gì mà thôi. Lạc Ly cười hắc hắc, nói: chuyện cũ nhiều năm trước rồi, ta đã quên lâu rồi, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Xương Ngọc chân nhân nịnh hót nói: tiền bối yên tâm, chuyện năm đó là chúng ta đối lý, tiền bối, Xương gia chúng ta nhất định bồi thường ngài. Xương gia chúng ta tuy chỉ là một gia tộc tu tiên nho nhỏ thế nhưng chúng ta lập nghiệp bằng hải vận, vẫn có 3 phần của cải. Lạc Ly lạnh mặt nói: chuyện đó không quan trọng. Hiện tại chúng ta phải kiếm ra Ngũ Hành Tông Hàn Ngưng chân quân. Xương Ngọc chân nhân nói ngay: vâng, vâng, vâng. Tiền bối yên tâm, chỉ cần người ở nơi này thì chúng ta nhất định sẽ tìm ra được hắn. Chính lúc này, một thần niệm đột ngột truyền tới Hàn Ngưng chân quân. Có người lặng lẽ liên lạc Hàn Ngưng chân quân: Hàn Ngưng, Hàn Ngưng, ta là Thần Hạc, Vạn Tướng Tông Thần Hạc, khoan hãy nói, muốn nói gì thì hãy qua bên này đã. Sau đó một đạo thần niệm dẫn đường Hàn Ngưng chân quân, dẫn tới một nơi ẩn náu. Ở nơi đó có tới 2 nguyên anh chân quân. Một người có xương gò má cao, tướng mạo hung tàn, trên mặt có một vết tên bắn. Vừa nhìn là biết vết thương do phân thân Hỗn Nguyên Tông chúng sinh Lâm Cung thần đạo lưu lại. Thế nhưng trong hai mắt lại có vẻ ngạo khí, vẻ kiêu ngạo từ trong toát ra tận bên ngoài. Nguyên anh chân quân còn lại thì lại giống hệt như Xương Ngọc, vừa nhìn là biết là trưởng bối của Xương Ngọc chân nhân. Lạc Ly vốn định bày kế hãm hại Xương gia, ai mà ngờ Xương gia lại thật sự chứa chấp tu sĩ tập kích Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly không khỏi nói: bọn ngươi điên rồi. Xương Ngọc chân nhân sửng sốt nói: tiền bối, ngài mới nói gì? Lạc Ly cười ha hà, nói: không có gì, không có gì. Xương Ngọc đạo hữu, ngươi có từng tu luyện ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông hay chưa? Xương Ngọc chân nhân nói:

Gọi Tĩnh Hiên sư thúc, gọi Tĩnh Hiên sư thúc. Tĩnh Hiên chân quân lập tức trả lời. Lạc Ly, có chuyện gì? Tĩnh Hiên sư thúc, ta phát hiện ở Tinh Châu có gia tộc tu tiên cấu kết với tu sĩ tập kích chúng ta. Nghe thế, phía bên kia sửng sốt, Tĩnh Hiên chân quân nói. Sao có thể chứ? Lạc Ly nói. Sư thúc, ngài hãy tới đây, ta có chứng cứ rất chắc chắn. Tĩnh Hiên chân quân lạnh lùng nói. Được, ngươi ở đâu, chúng ta lập tức đến đó. Không ngờ lại có người ăn cây táo rào cây sung, lại đi cấu kết với kẻ thù bên ngoài, không thể tha thứ. Kẻ phản bội phải diệt môn. Chương 685. Phản bội hỗn nguyên diệt môn sát 2. Lạc Ly thở dài một hơi, vận mệnh của Xương gia đã được xác định rồi. Lạc Ly nhìn Xương Ngọc chân nhân, sau đó nhìn vô số con cháu Xương gia ở xung quanh, hơi lắc đầu. Xương Ngọc chân nhân không biết Lạc Ly làm như vậy là có ý gì, hắn nói. Tiền bối, chuyện năm đó đúng là Xương gia của chúng ta không phải. Tiền bối, Xương gia chúng ta đồng ý bồi thường ngài 3 ước linh thạch, cầu tiền bối tha thứ. Mặt khác, gia tộc chúng ta còn có một cây thất giai thần kiếm. Là thần kiếm Hồng Trần Bạch Lãng Lưỡng Mang Mang do Vạn Tướng Tông luyện chế. Tiền bối, gia tộc của ta nguyện ý hiến chí bảo này cho tiền bối. Mời tiền bối đi theo ta lấy. Nói xong, Xương Ngọc chân quân dẫn Lạc Ly đi tới bảo khố của nhà mình. Ở đó có Tam Đại Nguyên Anh đang chờ phục kích Lạc Ly. Lạc Ly theo hắn đi tới đó. Rất nhanh đã tới ngoài bảo khố. Thế nhưng Lạc Ly lắc đầu, không đi vào. Giống như đang chờ cái gì đó. Tim của Xương Ngọc chân nhân đập nhanh điên cuồng, nói: tiền bối, vào bảo khố thôi, thần kiếm ở trong đó, mong tiền bối rời bước. Lạc Ly làm dáng nghiêng tai lắng nghe nói. Ngươi nghe. Xương Ngọc chân nhân cẩn thận lắng nghe nhưng không nghe thấy gì cả, hắn chần chờ nói. Nghe cái gì? Lạc Ly nói. Tiếng diệt môn kêu thảm thiết, tiếng khóc la của mấy con rượu ăn cây táo rào cây sung. Sắc mặt Xương Ngọc chân nhân lập tức tái nhợt nói. Tiền bối, người nói cái gì vậy? Lúc này tiếng ngự không từ xa truyền tới, mấy chục tu sĩ đi tới đây, dẫn đầu chính là Tĩnh Hiên chân quân. Ở trong bảo khố, Hàn Ngưng chân quân lập tức ra tay. Đùng, bảo khố lập tức bị hắn đánh nát, xuất hiện một lỗ thủng. Trong đó, Thần Hạc chân quân cùng Xương Ninh chân quân không phòng bị kịp, hai đại chân quân đều bị thương. Thần Hạc chân quân nhìn chằm chằm Hàn Ngưng chân quân, không khỏi hỏi. Hàn Ngưng, ngươi làm cái gì vậy? Hàn Ngưng chân quân mỉm cười, từ từ hóa thành dáng vẻ của Lạc Ly, sau đó biến mất vào hư không, quay trở lại Thái Sơ Động Thiên. Xương Ninh chân quân lập tức giống to một tiếng, biết mình bị lừa rồi. Bọn họ lập tức vọt ra khỏi bảo khố, nhìn Lạc Ly, hét lớn. Lạc Ly, đi chết đi. Đúng lúc này, một thần niệm lạnh lẽo như băng khóa chặt bọn họ, thanh âm của Tĩnh Hiên chân quân truyền tới. Thì ra là Thần Hạc Đao Hữu. Sau lần từ biệt ở Câu Lũ Sơn 500 năm trước, ta rất là nhớ ngươi. Sau đó truyền tới thanh âm tuyệt vọng của Thần Hạc chân quân. Tĩnh Hiên, Tĩnh Hiên, Tĩnh Hiên. Tĩnh Hiên chân quân lạnh lùng nói. Tinh Châu Xương gia cấu kết kẻ thù bên ngoài của Hỗn Nguyên Tông, ăn cây táo rào cây sung, phản bội Hỗn Nguyên Tông. Tất cả đệ tử, tất cả huyết mạch, một chữa một ai, giết sạch toàn bộ. Cùng câu nói này, phạm vi trăm dặm vùng thiên địa này trồi lên sương mù. Tích tắc thiên địa dị biến. Mọi người phát hiện mình đang ở trong một cung điện thật lớn, giống như là tiên cảnh. Đây chính là Chúng Sinh Lâm Cung Thư Đạo. Tiên cung trồi lên, đạo thư xuất hiện, Tĩnh Hiên chân quân ra tay. Lạc Ly đã thấy thái độ vừa rồi của Thần Hạc chân quân. Chưa chiến thì đã sợ, đã thua ba phần. Trận đấu này, kết quả không nói cũng đoán ra được. Thần Hạc chân quân thở dài một tiếng, nhắm mắt niệm chú, dường như không quan tâm tới biến hóa xung quanh. Trong lúc hắn niệm chú, một pháp tướng thật lớn xuất hiện sau lưng hắn, một con hạc tiên từ từ hiện thân. Vạn Tướng Tông là một trong thiên hạ lục xảo thi hào của môn phái, là đạo hợp càn khôn, chúng sinh hiển vạn tướng, bao la vạn tướng, vô ngã vô chân tướng. Đệ tử môn phái này dùng tinh khí thần của chính mình để hấp dẫn sức mạnh tinh thần ở bên ngoài bầu trời, hít linh khí của quá khứ cùng tương lai, tế luyện pháp tướng, mượn được sức mạnh vô tận. Thần hạc chân quân niệm chú, một con hạc tiên từ từ hiện thân ở sau lưng hắn. Hạc này lớn khoảng 30 trượng, chỉ có một chân, móng màu trắng sữa, lông đuôi phát ra vòng sáng năm ánh 10 màu. Móng hạc như luyện bởi tinh kim, vô cùng sắc bén. Hạc tiên mang theo chiến ý vô tận, phía sau gió nổi lửa lên ùn ùn. Đây là bổn mệnh pháp tướng của thần hạc chân quân. Nghe đồn kiếp trước ngàn năm trước của hắn là một con thương linh thiên hạc ở thời đại man hoang. Sau khi vào vạn tướng tông cảm ngộ quá khứ thì có được tiên hạc pháp tướng, cho nên mới có đạo hảo là thần hạc. Thương linh tiên hạc là thượng cổ dị chủng, được xưng là hai cánh giang ra bay 10 vạn dặm. Thế nhưng con hạc tiên này, hai cánh bị gãy hoàn toàn, hai mắt trên đầu, một chột một đuôi. Vừa nhìn là biết vết thương do cung thần đạo của chúng sinh lâm hỗn nguyên tông gây ra. Trận đại chiến vừa rồi, trọng thương vẫn chưa lành lại. Bằng không thần hạc chân quân đã sớm giang hai cánh, chạy ra ngoài vạn dặm, không cần phải tới đây ẩn núp. Chớp mắt tiên hạc đánh về phía Tĩnh Hiên chân nhân, hai bên bắt đầu đại chiến. Sương Ngọc chân nhân vẫn luôn ở bên cạnh Lạc Ly cắn răng, dối tay thả ra một đạo hiệu quang. Ngoại hình bên ngoài của đạo hiệu quang này giống như một con độc long, do 10 vạn viên độc xa màu đen lớn bằng móng tay tạo thành. Độc xa có vô số góc cạnh, trên bề mặt còn có hỏa diễm màu đỏ sẫm không ngừng bốc lên, đánh về phía Lạc Ly. Độc xa màu đen này là phương pháp tu luyện của Xương gia, hái độc hỏa sâu trong lòng đất, dùng thiên địa linh thổ luyện chế, tế luyện mà thành. Độc tính bá đạo, hơn nữa còn có độc hỏa ăn xương, trong đó ẩn chứa diệu dụng của các pháp thuật như nhiên phách, huyết sát, phá chính, ô lý, vân vân. Sau đó bọn họ sẽ luyện hóa độc xa màu đen này vào trong cơ thể, dung hợp với huyết mạch của mình. Khi chiến đấu chỉ cần sử dụng đến pháp thuật thì độc xa sẽ tự động sinh ra, phá diệt vạn pháp. Thấy hắn ra tay, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, một đạo kim quang xuất hiện, là Kim Thần Hy. Sau đó thân hình nhúc nhích, cả người như một luồng sấm sét, nhanh chóng nhào qua. Không sử dụng bất cứ pháp thuật gì, chỉ va chạm mà thôi. Trong lúc va chạm, đặc tính cứng cáp vô địch của Kim Thần Hy được thể hiện. Độc long lập tức bị đụng nát, 10 vạn độc xa vỡ nát toàn bộ. Sau đó Lạc Ly đánh về phía Sương Ngọc chân nhân. Lần trước đại chiến với Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly bị Phạm Vô Kiếp va chạm như thế, cho nên nghĩ ra được cách chiến đấu bằng Kim Thần Hy này. Dưới sự bảo vệ của Kim Thần Hy, Lạc Ly hoàn toàn là kim cương bất hoại. Sau khi đụng nát độc long thì lập tức đánh lên Sương Ngọc chân nhân. Mặc dù trên người Sương Ngọc chân nhân xuất hiện mấy lớp hào quang bảo vệ, chính hắn cũng muốn né tránh Lạc Ly. Thế nhưng mọi thứ đã muộn. Một tiếng nổ vang lên, Sương Ngọc chân nhân lập tức bị Lạc Ly đụng thành ngàn vạn mảnh vỡ, kim đan vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Đúng lúc này, Sương Ninh chân nhân nổ bùng một tiếng, xuất hiện ở cách đó không xa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn bị cung thư đạo của Tĩnh Hiên chân nhân nhốt lấy, nhất thời bị thương hộp máu. Chương 686 Du thần hoa biểu hạc quy trì. Hắn vừa mới ra đây thì đã nhìn thấy Sương Ngọc chân nhân bị Lạc Ly đúng nát, nội tâm càng bi phẫn, há mồm phun ới thêm một ngụm máu tươi. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly oán hận nói: Lạc Ly, Lạc Ly, ngươi hại Xương gia ta diệt môn, ta liều mạng với ngươi. Lạc Ly nhìn hắn nói: để ta thanh minh trước cách đắt, tin tức của ngươi sai rồi. Hỗn Nguyên Tông kim đan đại bỉ, ta chỉ đứng thứ ba, chỉ có ngươi hiểu lầm là thứ nhất thôi. Mặt khác ta xuất hiện ở đây cũng không phải muốn giết cả nhà các ngươi, là các ngươi có lòng hại người, muốn giết ta. Tất cả đều là lựa chọn của ngươi, ngươi phải gánh chịu ác quả. Sương Ninh chân quân không hề nói thêm gì cả, lấy ra một cây dao nhọn, đưa tay đặt lên trên dao nhọn, tay chảy máu, nhuộm đỏ dao nhọn. Sau đó hắn đâm mạnh vào trái tim của mình, đồng thời hai mắt đỏ như máu đọng lại.

Dương Minh chân nhân hóa thành ngàn vạn huyết vụ chết ngay tại chỗ. Sau đó một nguyên anh từ từ xuất hiện trong huyết vụ. Ngoại trừ nguyên anh ra thì còn có một cây dao nhọn. Chính là dao nhọn hắn cắm vào trong người của mình. Tất cả trôi bồng bềnh trong không trung. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương chỉ giết người, không diệt kim đan, nguyên anh. Đây là đối ứng với đạo lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Nguyên anh còn chưa có phản ứng gì thì Lạc Ly đã duỗi tay thiên địa siêu thoát tỏa trấn áp. Sau đó là tiên thiên nhất khí đại cầm nã thu vào bạch hổ lao trong thái sơ động thiên. Dao nhọn bị hắn cầm tới tay, đây là thất giai thần kiếm hồng trần bạch lãng lưỡng mang mang do vạn tướng tôn luyện chế. Bên này Lạc Ly vừa thu tay lại, bên kia chỉ nghe một tiếng hạt hót bi ai. Sau đó chợt nghe thanh âm vui sướng của Tĩnh Hiên chân nhân truyền tới. Tĩnh Hiên trảm vạn tướng tông thần hạc chân quân ở Thánh Châu Xương Gia, giải quyết an oán 500 năm trước. Thần hạc chân quân cũng bị chém giết. Lạc Ly thở dài một tiếng, lâu sau cung điện ở xung quanh biến mất. Nhìn lại, chỉ có tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, người của Xương Gia không còn một ai, tất cả đều bị cung điện thôn phệ. Tĩnh Hiên chân quân đi qua đây, nhìn Lạc Ly nói: Dương Ninh có đền tội hay không? Lạc Ly gật đầu nói: Có, thưa sư thúc. Tĩnh Hiên chân quân nói: Giao nguyên anh của hắn cho ta. Phản bội Hỗn Nguyên Tông, hắn sẽ bị luyện hồn vạn năm trọn đời không thể siêu sinh. Lạc Ly lập tức đưa nguyên anh của Dương Ninh chân quân cho Tĩnh Hiên chân quân. Tĩnh Hiên chân quân khẽ gật đầu thu lấy, sau đó đưa cho Lạc Ly một bình ngọc, nói: Đây là nguyên anh của thần hạc cho ngươi. Lạc Ly lập tức thu lấy. Tĩnh Hiên chân quân nhìn Xương Gia bị biến thành một nơi không còn bóng người nói: 27.000 năm trước Xương Gia từng có tổ tiên làm nhất mạch chi chủ của hình ảnh động ta. Đáng tiếc cơ nghiệp tốt đẹp như thế, cần gì phản bội. Không muốn sống trên địa bàn Hỗn Nguyên Tông ta thì lặng lẽ rời khỏi là được. Chương 687: Nguyên anh ngàn vạn có thể bán không? 1. Lạc Ly không biết nói gì. Tĩnh Hiên chân quân nói tiếp: Lạc Ly, chúng ta tiếp tục thôi. Mặc dù kẻ thù bên ngoài nên trốn thì đã trốn, nên diệt thì đã diệt, thế nhưng chúng ta không thể thả lỏng. Lạc Ly nói: Vâng, đệ tử tuân mệnh. Tĩnh Hiên chân quân thở dài một tiếng, nhìn về phía xa, nói: Đừng có coi nhẹ, cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu đâu. Lạc Ly sửng sốt, nói: Cuộc chiến thật sự? Tĩnh Hiên chân quân gật đầu, nói: Cường địch đột kích, sao có thể cứ kết thúc như thế? Không ma tông thì chúng ta tìm không thấy sơn môn, thần uy tông thì giống như con chuột cũng không thể tìm ra. Thế nhưng những môn phái khác thì chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Cứ thế mà xong chuyện có thể sao? Nghe như thế, ánh mắt Lạc Ly sáng lên, lập tức biết đám người Kim Thánh đi đâu rồi. Lạc Ly cắn răng nói: Tốt, hay cho chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Bên kia các đệ tử của Tĩnh Hiên chân quân đang dọn dẹp chiến trường. Xương Gia bị diệt, tự nhiên phải quét dọn chiến trường. Không lâu sau có rất nhiều đệ tử trở lại. Ngoài bọn họ ra thì còn có những tộc trưởng của các gia tộc tu tiên ở xung quanh. Tĩnh Hiên chân quân bắt đầu nói chuyện với những tộc trưởng này, bàn giao chuyện kinh doanh của Xương Gia cho bọn họ. Xương Gia bị diệt thế nhưng mậu dịch trên biển mà bọn họ kinh doanh không thể biến mất theo họ được. Bàn giao xong chuyện của Xương Gia, Tĩnh Hiên chân quân nói: Được rồi, ngươi theo ta đi Vô Chân Tông một chuyến, thông báo chuyện này cho bọn họ để tránh sau này bọn họ làm loạn. Lạc Ly nói: Rõ. Lúc này trên Tinh Châu đã không còn kẻ thù chạy khắp nơi nữa. Chiến đấu gần như kết thúc, Lạc Ly theo Tĩnh Hiên chân quân đi tới Vô Chân Tông. Vô Chân Tông, một trong 800 bàng môn, trong môn phái có tam đại hóa thần. Cha mẹ của Tân Nguyên Chân Tôn đều là đệ tử của môn phái này, về sau gia nhập Hỗn Nguyên Tông. Hiện tại tam đại hóa thần là đệ tử ký sanh của hắn, nơi này chính là đại bản doanh của hắn. Lúc trước mọi trở ngại Phạm Vô Kiếp gây ra cho Lạc Ly đều do đệ tử tông này làm. Nơi này rất là phồn hoa, giống như tiên cung cột trụ chạm trổ, quỳnh lâu điện ngọc trải dài rất rộng. Bên ngoài cung điện, phồn hoa như gấm, khắp nơi đều là cảnh sắc xinh đẹp. Tường trắng, cây xanh, trụ đỏ, cửa son, lầu tạ, đình các, chậu hoa, cây hiếm, đê cao đất thấp, cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhất là có một thác nước từ trên trời đổ xuống, kích động ngàn vạn thủy quang, trời xanh nước trong đẹp không sao tả xiết. Tam đại hóa thần của Vô Chân Tông đều đi ra ngoài đón Tĩnh Hiên chân quân. Đừng thấy cảnh giới của bọn họ cách nhau rất xa, thế nhưng Tĩnh Hiên chân quân là nhất mạch chi chủ của Hình Ảnh Động ở Hỗn Nguyên Tông. Địa vị ở Hỗn Nguyên Tông cao hơn bọn họ rất nhiều. Tĩnh Hiên chân quân thông báo cho bọn họ biết chuyện Xương Gia bị diệt. Tam đại hóa thần của Vô Chân Tông không ngừng gật đầu, tán dương Tĩnh Hiên chân quân làm quá đúng. Lạc Ly đi vòng vo 2-3 vòng quan sát Vô Chân Tông, không khỏi lắc đầu. Hiện tại hắn không có khả năng xuống tay ở nơi này, thực lực chưa đủ. Cứ như thế qua một canh giờ thì mới xong xuôi. Tĩnh Hiên chân quân quay trở lại bên cạnh Lạc Ly, hất tay, vứt qua một túi chữ vật. Lạc Ly nhận lấy, vừa mở ra thì cả kinh. Chỉ thấy bên trong toàn là thượng phẩm linh thạch, có khoảng 3 vạn viên, trị giá 3 ức linh thạch. Lạc Ly nói, sư thúc. Tĩnh Hiên chân quân nói, Xương Gia diệt vong, bọn họ là hải mẫu thế gia, của cải rất nhiều. Ngoài ra những chuyện kinh doanh khác của bọn họ đều là tài lộ, không thể cho không người khác. Vô Chân Tông phụ trách trấn thủ ở nơi này mà lại phạm phải sai lầm lớn như thế, bọn họ sao có thể không sợ, tự nhiên muốn hối lộ chúng ta. Thế nhưng về chuyện này thì nước quá trong sẽ không có cá, mọi người đều có phần, đây là sư thúc thưởng cho ngươi. Đại chiến kết thúc, tông môn sẽ có thưởng khác. Lạc Ly cất linh thạch nói. Vâng, Lạc Ly hiểu rõ. Thấy Lạc Ly cất linh thạch, Tĩnh Hiên chân quân thở dài ra một hơi. Hắn biết quan hệ của Lạc Ly với Phạm Vô Kiếp, chỉ sợ Lạc Ly nắm chặt chuyện này không chịu buông. Như vậy thì phiền phức rồi. Đã vào canh một buổi tối, đột nhiên Lạc Ly nhận được truyền tin từ xa của Thiên Nhai Tổ Sư. Lạc Ly, mau tới Thánh Châu tập trung. Lạc Ly lập tức bay qua đó. Không chỉ Lạc Ly, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông do Tĩnh Hiên chân quân cầm đầu, có hơn phân nửa là 67 người đều nhận được hiêu lệnh, bay về nơi đó tập trung. Phi độn 2 canh giờ, khi tới nơi đó thì thấy đã có không ít tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tụ tập ở đây. Ở đây có ít nhất 6 Nguyên Anh chân quân. Lại qua thêm một khoảng thời gian, mọi người đã tới đông đủ. Thiên Nhai chân tôn nói, được rồi, có thể rồi, chúng ta xuất phát thôi. Nói xong, hắn duỗi tay ra, mọi người tiến vào tổ lý càn khôn của hắn. Sau đó hắn bay lên, lặng lẽ độn đi xa. Lần trước đại chiến với Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, Lạc Ly từng nghỉ ngơi ở chỗ này. Hôm nay Lạc Ly lại tới đây. Lạc Ly khởi động thần nhãn, lập tức đếm được ở đây có bao nhiêu người. Tính luôn Thiên Nhai chân tôn thì vừa đủ 625 người. Không tính mà khớp với con số hợp thành đại trận của Hỗn Nguyên Tông. Xem ra lần này là đi chiến đấu. Mọi người ở đây đều đã chiến đấu cả ngày, ai nấy đều rất mệt mỏi, đều bắt đầu nghỉ ngơi lại sức ở trong này, khôi phục nguyên khí. Lạc Ly trái lại không thấy mệt mỏi, hắn suy nghĩ một chút, tâm thần đắm chìm trong Thái Sơ Động Thiên. Lấy đấu chiến hư linh thiên thần cung ra, lại chọn ra 10 hư linh kim đan chân nhân, đưa bọn họ đi vào luân hồi, dọn trống chỗ, biến thần hạc chân quân hóa thành nguyên anh chiến tướng của mình. Một nguyên anh chiến tướng ít nhất có thể chống lại mấy chục kim đan chân nhân. Phải biết rằng bất kể Hàn Ngưng chân quân hay Dương Minh chân quân bị Lạc Ly đánh bại, trước khi chiến đấu thì đều bị thương, không phải trạng thái tốt nhất. Nguyên anh chiến tướng thứ hai được sinh ra, Lạc Ly mỉm cười. Tiện thể, hắn quay về Thái Sơ Phường Thị, nhìn thử xem nơi đó như thế nào rồi. Đi tới Phường Thị, Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Chỉ có thể dùng một câu thể hình dung Phường Thị này, hỗn loạn không sao chịu nổi. Sau khi Bát Phương Linh Bảo Tông gặp chuyện không may, mặc dù cũng có người bày sạp giao dịch thế nhưng hoàn toàn khác với trật tự ngăn nắp như trước kia. Thái Sơ Phường Thị rơi vào trạng thái rối loạn mất trật tự. Có rất nhiều người vượt mặt Phường Thị lén lút giao dịch với nhau, cũng có người không biết sử dụng cách gì mà có thể trốn thuế. Cũng có người đi lũng đoạn thị trường. Mặc dù nơi này không thể chiến đấu thế nhưng bọn họ có thể vây kín bưng quầy hàng của người khác, không cho chừa cơ hội mua bán cho khách khác.

càng nghe hiểu lệnh của Lạc Ly hơn. Lạc Ly duỗi tay ra, diện mạo của bốn người đều thay đổi, hóa thành bốn tu sĩ giống hệt như Lạc Ly. Tới lúc này, dáng vẻ ban đầu của bọn họ đều biến mất. Hiện tại bọn họ chỉ là tư linh nguyên anh chiến tướng của mình, không còn là tứ đại nguyên anh chân quân khi trước nữa. Xong xuôi, Lạc Ly rời khỏi Thái Sơ Động Thiên, quay về thân thể yên lặng chờ đợi. Bay thêm khoảng 2 canh giờ, đột nhiên thanh âm của Thiên Nhai Tổ Sư truyền tới. Tốt rồi, đến rồi, mọi người chuẩn bị. Mọi người lập tức đứng lên hết cẩn thận đề phòng. Thiên Nhai Tổ Sư nói tiếp: vị trí hiện tại của chúng ta là Quan Tây, Liên Châu địa vực. Nơi này là Lăng Sơn 18 bàn, Thiên Sơn Vạn Hác, là sơn môn của Bát Thần Quan. Bát Thần Quan là dư mạch của Quan Thần Tông, năm đó bị Hỗn Nguyên Tông ta tiêu diệt, lòng muốn báo thù vẫn chưa cắt tuyệt. 800 năm trước, tông này ngẫu nhiên có được tiên thiên linh bảo Khúc Kính Thông U Mạch. Mượn bảo này, sinh ra tam đại phản hư nhưng lại giữ kín không nói ra. 10 năm trước, mượn tiên thiên linh bảo đó, Bát Thần Quan cuối cùng cũng lập được thần đỉnh, kích hoạt rất nhiều thiên thần của Quan Thần Tông năm đó. Đến đây thực lực cường hãn, bắt đầu báo thù. Năm ngoái, chữa trị hư không hải đăng, bọn họ lấy Ế Ma Tông làm bia ngắm, phô bày sức mạnh của mình. Mượn chuyện đó bắt đầu hợp tác với những tử địch của Hỗn Nguyên Tông ta như Thần Uy Tông, Không Ma Tông, Bất Tử Tông, Ngũ Hành Tông, Đại Diễn Tung Hoàng Kiếm Phái, dùng lợi ích dụ dỗ Vạn Tướng Tông, Xuất Khiếu Tông, Vô Thượng Thiên Đạo Tông trở thành kẻ thù với Hỗn Nguyên Tông ta. Có thể nói trận chiến ở Thánh Châu hoàn toàn là do bọn họ gây nên. Mọi người đều biết một thượng môn tồn tại vạn năm, trong tông môn tất có vô số cấm chế bảo vệ. Năm đó Thần Uy Tông đã không còn phản hư chân nhất, nội bộ tranh đấu rối loạn không sao chịu nổi. Thế nhưng vẫn phải tập hợp 6 đại môn phái là Hỗn Nguyên Tông ta cùng với Vạn Thú Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Lôi Ma Tông, rất nhiều phản hư ra tay thì mới có thể đánh vỡ được Hổ Sơn Đại Trận. Giống như Bất Tử Tông, Ngũ Hành Tông, Đại Diễn Tông, Hoàng Kiếm Phái đều có căn cơ thâm hậu, minh hữu rất đông. Chúng ta muốn công phá sơn môn của bọn họ, không đánh nhau ngàn năm, mài mỏng từng chút một thì là chuyện không thể. Như Thần Uy Tông, Không Ma Tông thì sơn môn đã bị hủy diệt. Thế nhưng bọn họ ẩn núp trong đại thiên thế giới, tìm không ra, không có cách nào khác. Duy chỉ có Bát Thần Quan chiếm cứ Thiên Sơn Vạn Hác chưa vượt quá 3.000 năm, căn cơ không vững. Cho nên lần này chúng ta hoàn toàn có thể phá diệt Bát Thần Quan, bóp chết bọn họ trong trạng thái nảy mầm trước khi bọn họ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Các đệ tử Hỗn Nguyên Tông nghe nói như thế thì không khỏi gật đầu. Lạc Ly nghĩ khác. Thật ra còn có một lý do mà Thiên Nhai không nói ra. Đó là tiên thiên linh bảo Khúc Kính Thông Thạch. Có bảo vật này thì có thể giải trừ nguy cơ tử vong của siêu thoát tiên tử Mạc Yên Lam. Nếu như Mạc Yên Lam không chết, mặc dù hiện tại cảnh giới của nàng còn thấp thế nhưng tương lai sẽ là cường giả cái thế của Hỗn Nguyên Tông. Đến lúc này, Lạc Ly đã biết vì sao Hỗn Nguyên Tông có thể biết được lần tập kích này của kẻ thù, vòng giữa mà đánh, phá diệt cường địch. Xem ra khi Hỗn Nguyên Tông mất hết công sức tìm kiếm tiên thiên linh bảo thì đồng thời cũng phát hiện ra âm mưu tập kích của Bát Thần Quan, cho nên mới bày cuộc một chiến đại thắng. Thiên Nhai Tổ Sư vung tay lên, mọi người xuất hiện trong thế giới thật. Đây là một dãy núi cao, nhìn sang phía đông, nơi đó là Thiên Sơn Vạn Hác nằm ở chính giữa Lăng Sơn 18 bàn. Chỉ thấy nơi đó hoàn toàn là một thế giới hỗn loạn. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, vô tận kiếp lôi không ngừng nổ vang. Kiếp lôi đáng sợ này là do phản hư chân nhất ra tay với nhau dẫn tới. Lúc này kiếp lôi vẫn chưa rớt xuống, bởi vì trên núi cao có một viên hoàn kim loại thật lớn. Viên hoàn cao chừng trăm trượng, trên viên hoàn phát ra vô tận nguyên năng. Bị nguyên năng kích thích, kiếp lôi không thể tìm ra phương hướng, chỉ chớp lóe trên bầu trời nhưng không cách nào rớt xuống. Bốn phía viên hoàn có 6 cột sáng, rõ ràng đều là tán linh khí trụ của hóa thần chân tôn. Lại nhìn ra phía xa, ở hướng khác, hình như có mấy mảnh vỡ viên hoàn. Xem ra nơi đó đã xảy ra chiến đấu rất đáng sợ.